Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 42, 42, sát lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tên đã trên dây, vừa chạm vào vừa phát. Xùy, mũi tên sắt mang theo tiếng xé gió. Hướng Lưu Phong đầu vọt tới. Lưu Phong giật giật bị bùn quấn lấy xong lui. Lại không có tránh ra. Mũi tên sắt chớp mắt liền đến. Trong đại sảnh trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Bọn hắn rất ưa thích. Mũi tên nhập thể tươi đẹp âm thanh. Cùng máu tươi bay vung mỹ lệ tràng cảnh. Thế nhưng là, lần này bọn hắn sẽ rất thất vọng. Lưu Phong nhìn xem cái kia tại trong mắt không ngừng biến lớn mũi tên. Nhếch miệng lên một cái khinh thường đường cong. Trong nháy mắt, trong đại sảnh đám người. Có chút không dám tin nhìn xem chỗ kia địa phương trống rỗng. Tại trong một giây phía trước, nơi đó có một cái sắp bị bắn chết người. Nhất là phía trên mặc thổ. Trong mắt vẻ kinh hãi nhan lộ vu biểu. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận, tụ tập tới. Trong đại sảnh đám người. Dù nói thế nào cũng là tại hợp tác với nhau mấy năm thậm chí mười mấy năm đồng bạn. Cực kỳ ăn ý. Tiếng quát vừa ra. Mọi người đã lưng tựa lưng tụ lại với nhau. Mười mấy ánh mắt không ngừng tại trong sảnh vừa đi vừa về lùng tím. Mặc thổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng từ ghế ngồi bên cạnh. Nắm chặt cái kia nương tựa ma pháp trượng. Ma pháp trượng vừa đến tay. Tựa hồ vì hắn tăng thêm mấy phần dũng khí. Thấp giọng quát đạo. Vị bằng hữu này. Ta biết hôm nay đối với Ken huynh đệ chuyện. Chúng ta làm qua điểm. Thế nhưng là dù sao bọn hắn bây giờ cũng không có thời điểm chuyện. Hơn nữa người cũng đã thương chúng ta đoàn bên trong Ngộ Khải. Chuyện này có thể hay không liền như vậy bỏ qua. Trên thế giới, không có thuốc hối hận có thể ăn. Một tiếng than nhẹ, ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Mặc thổ cơ thể đột nhiên cứng đờ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem phía sau lưng đánh ướt đẫm. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn là, lúc nào, đi tới sau lưng, dưới đáy các dòng binh cũng phát giác. Đoàn trưởng nguy cơ, có chút chần chờ nhìn nhau. Hữu tâm đi lên cứu người. Thế nhưng là cái kia như quỷ mị tốc độ, cũng gắt gao trong đầu hiện lên. Dưới chân giống như sinh cùng bình thường, rời bất động nửa háo. Như thế nào, các ngươi không có ý định cứu hắn sao? Tiếng cười khẽ trong đại sảnh quanh quẩn. Tựa như đòi mạng tử thần, như giòi trong xương, nuốt nước miếng một cái. Mặc thổ khô khốc đạo, bằng hữu, người đến cùng muốn thế nào? Ngoài miệng cực kỳ cẩn thận nói lời nói, tay phải lại lặng lẽ giật giật, một đoạn quyển trục ra, nhẹ nhàng từ rộng thùng thình ma pháp trong tay áo trượt xuống. Chúng ta có thể cùng ngươi bồi lễ nói xin lỗi, người muốn tiền, hay là muốn nữ nhân? Một tia ma lực theo tay phải, nhẹ nhàng xúc động ma pháp quyển trục, mặc thổ trong lòng cuồng hỉ. Một chút thời gian, lại cho ta một chút thời gian. Thế nhưng là cuồng hỉ còn chưa kịp phát ra, liền bị một tiếng thở dài đánh cứng ngắc vô cùng. Ai, vốn là muốn cho ngươi sống lâu một chút, ai biết chính ngươi muốn tìm chết. Thế nhưng, phốc, mặc thổ ngốc ngốc nhìn xem từ ngực xuất hiện một đoạn mũi kiếm. Thần trí từ từ mơ hồ. Đây cũng là cảm giác tử vong sao? Nhìn cũng không nhìn. Nhanh chóng mất đi sức sống mặc thổ. Lưu Phong trực tiếp từ phía trên bước qua. Nhìn phía dưới như lâm đại địch đám người. Khóe miệng vẽ lên một cái âm hiểm. Giảo hoạt đường cong. Các ngươi hữu cơ sẽ sống sót. Một câu cười nói. Kéo đám người hy vọng. Bất quá. Chỉ có thể có một người. Mừng rỡ luôn. Chỉ còn lại tái nhợt. Trầm mặc, như chết trầm mặc, tại tử vong tới gần phía dưới. Ngày xưa hữu tình bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Tử vong kỳ thực không có gì đáng sợ. Đáng sợ là tử vong phía trước phút chốc. Các ngươi có thể giữ yên lặng. Lưu Phong mỉm cười, theo chân đá lật chén rượu trên bàn. Màu xanh lá cây rượu ngon chút xuống. Bất quá, chén rượu này đổ quang chi phía trước. Như vậy, hiệp nghị làm phế. Mọi người sắc mặt vội vã biến ảo, trầm mặc như trước, chỉ còn lại rượu kia nhỏ tại trên đất tí tách âm thanh. Lưu Phong lại giống như cũng không gấp gáp, vẫn như cũ một bộ khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là cái này ở phía dưới trong mắt mọi người. Lắc như ác ma nhe răng cười. Tí tách, rượu càng ngày càng ít. Từng giọt nhẹ nhàng đập xuống đất. Đám người trái tim tùy theo nhảy lên. Tại trước mặt tử vong, cuối cùng cũng có không chịu nổi. Ở vào hậu phương một người, ánh mắt liên tục biến ảo. Cuối cùng dừng lại, trong tay kỵ sĩ kiếm chậm rãi giơ lên. Nhắm ngay phía trước đồng bạn hậu tâm. Hung hăng đâm xuống. A, một tiếng hét thảm. Sắp chết tịch bầu không khí đánh vỡ. Tại tử vong chèn ép, đám người cũng bắt đầu điên cuồng. Trong tay hung khí, không chút lưu tình hướng ngày xưa đồng bạn chém tới. Trong đại sảnh, kêu thảm không ngừng. Máu tươi đỏ thẫm ở dưới ánh đèn chiếu rọi, huyễn ra một loại yêu dị màu sắc. Lưu Phong ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn xem phía dưới. Tu La một dạng tràng cảnh. Nhân số tại lẫn nhau chém giết bên trong lao nhanh giảm bớt. Lưu Phong đung đưa tiện tay bưng tới một ly rượu đỏ. Ánh mắt từ trong đó xuyên thấu qua. Phía dưới khắp nơi tử thi. Tại rượu đỏ nổi bật, càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn. Làm cái cuối cùng, đầy người vết máu người. Dùng trong tay đại kiếm chống đỡ lấy cơ thể. Xa xa lắc lư đứng lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Phong. Ta thắng, thả ta đi. Từ hắn mặc trên người kỵ sĩ áo giáp đến xem. Hắn hẳn là một cái kỵ sĩ. Bất quá kỵ sĩ Mỹ Đức. Công bằng, hữu ái, ôn hòa các loại. Ở trên người hắn tìm không ra một tia tới. Lưu Phong nhẹ nhàng nâng giơ lên mí mắt, tùy ý phất phất tay, giống như đang đuổi con ruồi. Kỵ sĩ hai mắt cực kỳ oán độc nhìn Lưu Phong một mắt, kéo lấy vết thương đầy người hướng phía cửa đi tới. Ai, có thể tại ngươi lúc tốt nghiệp, liền đem lão sư của ngươi giao cho ngươi kỵ sĩ Mỹ Đức. Quên hết sạch rồi à, tiếng cười nhạo từ phía sau truyền đến. Kỵ sĩ bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Oán độc nói, ngươi sau này sẽ bị ta dùng càng thêm ác độc phương pháp. Dày vò đến chết, ai, ngươi căn bản không có cơ hội. Kỳ thực ta căn bản không có ý định nhường ngươi sống mà đi ra đi. Một tiếng thở dài xen lẫn lời nói lạnh như băng. Từ từ vang lên, kỵ sĩ hoắc xoay người. Ngươi vậy mà không tin phòng thủ nhận như vậy. Các ngươi trong mắt ta, liền cùng NPC không có gì khác biệt. Cho nên ta không đáng cùng các ngươi nói cái gì đạo đức công cộng. Hơn nữa, ta không muốn phóng một người âm hiểm độc ác người bên ngoài. Đối với chính mình tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Ngươi đối với đồng bạn của mình đều độc ác như vậy. Huống chi ta, Lưu Phong cười lạnh, nhìn xuống kỵ sĩ. Kỵ sĩ mặc dù không hiểu cái gì là NPC. Thế nhưng là từ ánh mắt ấy. Để hắn nhớ tới, thợ săn đối đãi đợi làm thịt xúc sinh ánh mắt, cơ thể chấn động mạnh, thật dài đại kiếm hướng Lưu Phong mau chóng đuổi theo, người cũng đã hướng ra ngoài cửa, Lưu Phong khóe miệng hơi cuộn lên, chạy, có thể sao, không thèm quan tâm cái kia nhanh đâm mà đến đại kiếm. Cước bộ vừa nhấc, người cũng biến mất không thấy gì nữa, kiếm trên không trung tung bay một khoảng cách, tiếp đó đi lực trung tẫn. Trọng trọng nện xuống đất. Kỵ sĩ cực kỳ chật vật chạy thục mạng. Trong lòng tại oán độc thề. Ta nhất định sẽ muốn ngươi so ta hôm nay còn muốn khuất nhục vạn lần. Trong lòng bỗng nhiên thoáng qua cặp kia băng lãnh đến cực điểm mắt đen. Nhịn không được dùng mình một cái. Đại môn đang ở trước mắt. Chỉ cần mình từ nơi này ra ngoài. Người kia cũng không dám tại trên đường cái giết người. Nghĩ tới đây. Khí lực cả người tựa hồ lại trở về. Đột nhiên tăng tốc, hướng cách đó không xa đại môn đánh tới. Ha ha, người thật chậm a, ta đều chờ một hồi lâu. Ngay tại kỵ sĩ trong lòng vì chạy khỏi trầu trời tung tăng không dứt thời điểm. Cười lạnh một tiếng từ bên cửa truyền đến tới. Tại kỵ sĩ trong ánh mắt kinh hãi. Bên cửa, một cái thon dài thân thể đơn bạc chậm rãi hiện lên. Đề cử một bản bằng hữu sách. Siêu cấp nông dân, sách hảo 1.011.284, đã ký kết. Đại gia yên tâm cất giữ. Điểm xuất phát thứ hai biên tập tổ ký kết tác phẩm. Một hồi mưa lớn mưa xuân, một cái có dự mưu thí nghiệm, một kiện không phải ngoài ý muốn bất ngờ. Trong lúc vô tình, đem mới vừa từ nông lớn tốt nghiệp Sở Dương đưa về cổ đại, cách Trương.